Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 104, Văn Lão Sư đi thăm hỏi các gia đình, canh 2. Xế chiều hôm đó, như cũ Tà Tiểu Đa một người mang theo phụ trọng tu luyện. Những người khác tiếp tục lẫn nhau cuồng ẩu. Văn Hành Thiên con mắt thỉnh thoảng từ trên thân Tà Tiểu Đa lướt qua. Nhìn thấy Tà Tiểu Đa đem một ngụm cũng liền 8 lượng nặng nhẹ nhàng bảo kiếm. Thời gian dần qua hướng biến nặng thành nhẹ nhàng phía trên liên hệ. Ở trong lòng không ngừng phân tích, tiểu tử này, đòn sát thủ chân chính, hoặc là chính là so 8 lượng còn muốn nhẹ sự vật, hoặc là chính là nặng đến khó lấy tưởng tượng đại gia hòa. Tối nay, nhất định phải kiểm tra xong đến, nếu không ta còn thế nào tiếp tục dạy học. Tả Tiểu Đa một bên tu luyện, cũng một bên ở trong lòng chế định tính nhắm vào kế hoạch. Hiện tại tu vi của mình đã đẩy lên tiên thiên cao giai. Dựa theo tiến độ này, chỉ cần lại 2 cái ban đêm, liền có thể tăng trưởng đến nguyên khí bộc phát, xung mạch phá quan đẳng cấp. Đến lúc đó, liền muốn bắt đầu lần thứ nhất áp chế. Đồng thời, Tả Tiểu Đa còn cảm nhận được chính mình viêm dương chân kinh, có vẻ như lần này cũng muốn đi theo cùng nhau tiến giai. Đại nhật viêm dương, đã sẽ phải tiến hóa thành xích nhật kim dương. Tiến bộ của mình như vậy vừa nhanh vừa mạnh. Một mặt là chính mình khổ tu không ngừng, càng nhiều hơn là nhờ vào long huyết phi đao cùng tinh hồn ngọc. Nhưng là hiện tại tinh hồn ngọc tiêu hao lợi hại, long huyết phi đao cũng đã sắp hết năng lượng rồi. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Thứ nhất tự nhiên là bổ sung tinh hồn ngọc. Thứ hai, nếu có thể nói, cho long huyết phi đao bổ sung năng lượng. Cái thứ ba là siêu tập thiên tài địa bảo. Lại muốn đặc biệt lưu ý vơ vét mang theo dương thuộc tính sự vật. Vài phương diện này, mỗi một hạng đều là càng nhiều càng tốt. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp liên lạc một chút phương nhất nạc. Nhìn xem có cơ hội hay không tàn sát một đợt vu minh bên trong người. Trước đó phượng mạch sông hồn chiến dịch có nhiều lãng phí, nếu có cơ hội cũng không thể lại như vậy lãng phí. Chấm ngoặc kép, không biết cao võ bên này chừng nào thì bắt đầu lịch luyện. Nếu là còn phải đợi một đoạn thời gian, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp ra khỏi thành một chuyến, mang theo sưng tấy ra ngoài bên ngoài làm điểm vật liệu. Miệng ăn núi lở cũng không phải là cách pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ở trong lòng chế định mấy cái kế hoạch. Trên mặt từ đầu đến cuối bất động thanh sắc, mắt nhìn thấy liền muốn ra về. Những người khác tranh nhau chen lấn đi cabin dinh dưỡng. Hiện tại khoang dinh dưỡng vẫn còn miễn phí sử dụng giai đoạn. Không dùng thì phí, dùng lại không dùng vô ích. Mà Văn Hành Thiên thì là đi tới Tả Tiểu Đa trước mặt. Vươn tay ta xem một chút, Văn Hành Thiên nói. Tả Tiểu Đa cảm thấy không rõ ràng cho lắm, ngoan ngoãn vươn cánh tay. Văn Hành Thiên bắt hắn lại tay, lập tức đem ống tay áo lột đi lên, lập tức lộ ra một cái dán vào ở trên cánh tay bao cổ tay hình dạng phụ trọng. Nhìn tựa hồ cũng không phải là rất dày nặng dáng vẻ, mà lại cái này bao cổ tay trên tay Tả Tiểu Đa còn có thể linh hoạt dị thường theo cánh tay động tác mà uốn lượn. Cùng nói là phụ trọng, chi bằng càng giống là một kiện tỉ mỉ chế tạo hộ thủ binh khí. Nhưng là Văn Hành Thiên đôi mắt lại là bỗng nhiên rụt lại. Cái đồ chơi này hẳn là một đôi a. Văn Hành Thiên lập tức đem Tả Tiểu Đa ống tay áo buông ra. Lúc này mới vươn tay cách quần áo nhéo nhéo hắn một cánh tay khác. Nặng bao nhiêu? 30,000 cân, một đầu. Vâng, Văn Hành Thiên một hồi lâu sau không nói lời nào. Một mực đến Tả Tiểu Đa đều cho là hắn muốn ngủ đi qua thời điểm mới nói, trong này phong tồn có trọng lực không gian. Nhưng loại vật này, toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng không có vài phó. Ngươi, chấm ngoặc kép, tựa hồ là muốn hỏi Tả Tiểu Đa làm thế nào chiếm được. Thế nhưng là hỏi một nửa lại dừng lại. Làm thế nào chiếm được? Cùng chính mình có quan hệ gì? Đây là người ta hài tử cơ duyên. Mù hỏi thăm cái gì kính? Chính mình làm sao cũng động lòng hiếu kỳ. Phạm vào người tu hành không nên nhất phạm tối kỵ. Chỉ cần ta đã biết, Ta nhằm vào cái này chế định kế hoạch tu luyện là có thể được không phải tốt à? Cái đồ chơi này mặc dù cồng kềnh, nhưng linh hoạt như ý. Tuyệt sẽ không ảnh hưởng động tác của ngươi. Văn Hành Thiên nói, chờ ngươi chừng nào thì tu luyện tới có thể mang theo cái này càng có thể đắc tâm ứng thủ hoàn toàn không có cản trở thời. Điểm, nhớ kỹ tới tìm ta. Ta cho ngươi mặt khác, càng thêm nặng nề. Được rồi, Tả Tiểu Đa vội vàng đáp ứng. Chính hắn cho mình định vị, chính là mang theo cái này nguyên bộ phụ trọng. Đem chùy, chùy chùy, chùy chùy chùy, vân vân năm loại chùy pháp. Có được liên tiếp thi triển 3 đến 5 khắp, thuộc lào, điều khiển như cánh tay, nước chảy mây trôi tình trạng, mà lại đánh xong sau còn phải vẫn còn dư lực, lúc này mới có thể xem như thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có cản trở. Thô sơ giản lược đoán chừng, dựa theo hiện tại tiến độ cùng lực lượng tăng trưởng, còn có chính mình dự tính kiềm chế tiên thiên cảnh giới chân nguyên sao động 10 mấy 20 lần. Thậm chí tiến vào thai tức cảnh, Viêm Dương chân kinh thăng một cấp đằng sau. Mục tiêu này, hẳn là không sai biệt lắm liền có thể đạt đến. Thời khắc này Tả Tiểu Đa lại là hoàn toàn không để mắt đến. Tại chính mình lực lượng tăng trưởng đồng thời, trùy uy lực cùng vung vẩy quán tính, cũng sẽ tùy theo gia tăng tăng cường vấn đề. Tập trung tinh thần hướng về mục tiêu này phi nước đại. Dù sao hắn là cảm thấy hẳn là không khó. Ra về, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long vẫn như cũ là kết bạn mà đi. Mà Văn Hành Thiên thì là không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người. Văn Lão Sư, ngài tại sao cũng hướng phương hướng này? Tả Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi. Ta đi tìm hiệu trưởng mượn thứ gì? Sau đó còn muốn đi tìm ngươi. Văn Hành Thiên nói, ngươi ở nhà chờ lấy. Không nên chạy loạn, chờ nhà ta thăm. Tả Tiểu Đa sắc mặt một độ, vốn còn muốn đêm nay liền đi tìm Phương Nhất Nặc, hiện tại xem ra, hơn phân nửa là không được, không nghĩ tới Văn Lão Sư thế mà còn muốn đi thăm hỏi các gia đình. Cha mẹ ta, tỷ ta, lão bà của ta đều không tại. Các ngài thăm muốn đi thăm ai đi? Về đến nhà, Tả Tiểu Đa bạch bạch bạch lên lầu, trước vọt lên một cái tắm nước lạnh, vừa mới đi ra. Liền thấy Văn Hành Thiên đã ngồi tại chính mình trong phòng khách. Đang nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngoặc kép, nhanh như vậy. Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Nguyên lai hiệu trưởng đã đem vật kia cho ngươi. Để cho ta một chuyến tay không? Văn Hành Thiên nói. Đến, chúng ta đi vào. Ta cùng ngươi luyện một chút bí mật của ngươi vũ khí. Đành phải một người luyện tập. Cuối cùng so ra kém có cái bồi luyện. Có thể càng nhiều càng nhanh hiểu rõ tự thân ưu khuyết không đủ. Trong thực chiến tinh tiến, mới thật sự là tinh tiến. Đây là 6 giờ 30 tối sự tình. Cho đến Tả Tiểu Đa từ diệt không tháp lúc đi ra. Thình lình đã là 9 giờ rưỡi tối. Hắn là bị Văn Hành Thiên ném ra. Tựa như là ném chó chết một dạng. Trực tiếp ném tới trên giường. Mới tiếp xúc giường lớn trong nháy mắt. Vẫn chảy ra mồ hôi. Trong nháy mắt liền đem một tấm cả giường đều ướt đẫm. Văn Hành Thiên sắc mặt như cũ lạnh nhạt không gợn sóng. Lấy mệnh hồn của mình chân nguyên là Tả Tiểu Đa qua một lần bả vai cùng cánh tay gân mạch. Cùng bên hông cùng đùi đầu gối kinh mạch. Lên đường, nhục thân rèn luyện không sai. Đêm mai ta lại đến. Chính ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi xuống xem một chút Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa chỉ là hừ một tiếng. Liền mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Cái này 3 giờ, đối với Tả Tiểu Đa tới nói, cái kia trực tiếp chính là địa ngục. Ứng Văn Hành Thiên yêu cầu, Tả Tiểu Đa triển khai toàn lực công kích hắn. Tả Tiểu Đa đối với cái này tự nhiên là cầu còn không được. Không nói hai lời dứt khoát mở làm. Ban sơ 5 phút đồng hồ, Tả Tiểu Đa lần cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chỉ cảm thấy bình sinh chưa từng như này đã nghiền. Đem hai thanh đại chùy thi triển đến điều khiển như cánh tay, quy phong lẫm liệt, chùy pháp cũng bởi vậy tinh tiến không chỉ một bậc. Chính như Văn Hành Thiên lời nói, thực chiến mới là tốt nhất tinh tiến phương thức. Sau đó cái thứ hai 5 phút đồng hồ, Tả Tiểu Đa cảm giác mình hơi mệt chút. Đến cái thứ ba 5 phút đồng hồ, dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm đứng lên. Đại chùy loại binh khí này quy lực cực kỳ ưu điểm. Dù là hai người hoàn toàn cùng giai, cũng hoàn toàn có thể nghiền ép địch nhân. Nhưng là thật sự là quá nặng. Đây cũng là tất cả võ giả rất ít sử dụng loại này binh khí nặng nguyên nhân. Tỷ như nói, dùng kiếm, có thể chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Nhưng là dùng chùy, 1 giờ đều chưa hẳn kiên trì đạt được. Mà một số thời khắc, là cần đánh lâu dài. Dùng chùy, làm không được đánh lâu dài. Đến cái thứ tư 5 phút đồng hồ, Tả Tiểu Đa đã bị điên cuồng tuôn ra mồ hôi, thấm thành ướt sũng, như vậy nỗ lực duy trì, không khỏi mệt mỏi thành chó chết. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Văn Hành Thiên căn bản không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Xuất ra tiềm lực của ngươi, không được liền ăn đan dược trên đỉnh đến, làm điểm kinh, lực lượng của ngươi đâu? Lại đến, cuối cùng 10 lần, 10 lần đằng sau, cuối cùng 5 lần, 5 lần đằng sau, cuối cùng 3 lần, 3 lần đằng sau, thật cuối cùng 2 lần, 2 lần đằng sau, 1 lần cuối cùng, 1 lần cuối cùng đằng sau, chính là liên tiếp không ngừng, 1 lần cuối cùng, 1 lần cuối cùng, lại đến 1 lần cuối cùng. Cái này chân chính 1 lần cuối cùng, đây tuyệt đối 1 lần cuối cùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến cuối cùng, Tả Tiểu Đa cảm giác mình đều đã choáng. Hai thanh chùy chỉ là đơn thuần mang theo, thiếu chút nữa muốn đem cánh tay của mình rơi đến chật khớp. Cùng Văn Hành Thiên đối luyện, mặc dù dùng chỉ là huấn luyện chùy, nhưng là như vậy hoàn toàn không có khoảng cách 3 giờ xuống tới. Tả Tiểu Đa trực tiếp quỳ. Tả Tiểu Đa cảm giác, cùng Tả Tiểu Niệm đối luyện nửa tháng, cũng không kịp cái này 3 giờ không gián đoạn tiếp tục. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tại Văn Hành Thiên chăm sóc dưới, Tả Tiểu Đa hai đầu cánh tay thế mà đều không có sưng. Dưới lầu, Văn Hành Thiên tại lúc 10 giờ rưỡi, rời đi biệt thự, lưu lại nằm trên ghế salon, còn có đã biến thành một bãi bùn nhão Lý Thành Long. Cái này hơn 1 giờ, Lý Thành Long cùng Tả Tiểu Đa một dạng, kém chút bị thao luyện chết, toàn thân mệt mỏi ngay cả mí mắt đều không muốn động. Trực tiếp ngủ thiếp đi. Nhưng là đi tại trở về trên đường Văn Hành Thiên lại là tinh thần phấn chấn. Rất không tệ, rất không tệ. Đúng là ta đời này chỉ có kinh hỉ. Nặng như vậy chùy, sợ là chỉ có trong truyền thuyết thần lực vô song cử thế vô địch Hồng Thủy Đại Vu chùy có thể so. Với nghĩ ra đi, Tả Tiểu Đa, chùy không sai biệt lắm. Tu vi kém xa lắm, còn phải hung hăng thao luyện. Xem ra sau này ban đêm, ta còn cần nhiều đến mấy lần, tới này để cho ta hân hoan, tới này để cho ta vui vẻ, để cho ta toàn thân vui mừng, vui mà vong trở lại a. Văn Hành Thiên yên lặng hạ quyết tâm. Học sinh khác ban đêm cũng muốn bố trí làm việc mới được. Dù sao bằng vào ta thần niệm, tại trong túc xá nhắm mắt lại, những tiểu tử này đều sẽ ở vào ta giám sát phía dưới. Chấm ngoặc kép, Hạng Băng cùng Hạng Sung. Hai người này ta mặc kệ, trực tiếp cùng trường học phó hiệu trưởng nói một tiếng, để hắn tự mình nhắc nhở dạy bảo, bọn hắn người Hạng gia, vẫn là bọn hắn tự hành dạy dỗ cho thỏa đáng. Toàn bộ đồng học chỉ sợ cũng không nghĩ tới, cao võ trường học có rất ít sau tiết làm việc, lại là bởi vì Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long một trận ngoài ý muốn huấn luyện, bị Văn Hành Thiên ý tưởng đột phát nâng lên nhật trình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.